Bất lão đồng tử tuét miệng cười một tiếng nói, ta không cần ngươi cho ta cái gì giao phó, yên tâm, ta cũng không phải không nói đạo lý người, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng mà nếu mà ngày sau hắn thật bái nhập môn hạ ta, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ mang theo hắn, đích thân đến quốc cứu phủ, đi muốn đòi một câu trả lời. Long tính cao thủ ngậm miệng lại, không nói gì thêm, mà những người khác tự nhiên càng chắc là sẽ không nhiều lời, chuyện này, thật sự là có chút phức tạp. Bỗng nhiên, Tửu Bất Túy cũng là cười hắc hắc nói, không sai, quay đầu, ta cũng muốn hướng Tần Tinh muốn một giao phó, đoán mệnh, ta cho ngươi biết, ngươi không nên cản ta. Vương Thiên Bói nhìn đến Tửu Bất Túy trong mắt đã từng bước dâng lên cuồng bạo, khẽ nhíu mày nói, lão tử quỷ, ngươi muốn giao phó cái gì? Ta chính là muốn hỏi một chút hắn, một gốc phá địch, chẳng lẽ còn có thể so với ta Túy Tiên Tương trọng yếu? Vạn độc cửu âm thảo, có phải là vì nàng đi? Vương Thiên Bói lắc lắc đầu, trong lòng đã quyết định, chuyện này, tự mình nói cái gì cũng muốn thay Tần Tinh cản lại, chỉ bất quá bây giờ nhiều người ở đây, thật là không phải là nói chuyện địa phương, chờ sau khi giải thích lại đơn độc tìm Tửu Bất Túy nói rõ tình huống. Chư vị, đều bất tranh cãi một tí, lập tức phải bắt đầu diễn ra chân chính màn diễn quan trọng rồi, các ngươi không muốn xem, ta còn muốn thấy đây. Thật lâu không nói lời nào mặt nạ quỷ người bỗng nhiên mở miệng, đồng thời một cổ vô hình khí tức âm hàn, tại đây trong không gian thần bí lóe lên một cái rồi biến mất. Mặt nạ quỷ người lộ ra chiêu thức ấy, tuy rằng không đủ để dẫn tới cái gì chấn nhiếp, nhưng lại cũng để cho mọi người đem sự chú ý lại lần nữa tập trung đến mỗi người phía trước đám mây bên trên. Cùng lúc đó, Tần Tinh cũng là đứng dậy, đi đến Thiết Thất bên người, hướng về phía hắn đưa ra một cái tay nói, Tôn Thanh Lãng cùng Chu Đại Lượng cũng ở nơi đây, không ngại mà nói, cùng đi với ta tìm bọn hắn đi. Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng, Tần Tinh cùng Thiết Thất, năm đó chính là bọn hắn bốn người cùng nhau, tiến vào Địa Nguyên Tông bên trong thiên ngoại phi cảnh, mà hôm nay, tại tinh linh chi địa này bên trong, bốn người vậy mà cũng đồng loạt tiến nhập, mặc dù cũng không phải là chung một chỗ, nhưng mà lời nói này chính là gợi lên Thiết Thất đối với đoạn thời gian kia nhớ lại. Ngẩng đầu lên, Thiết Thất hướng về phía Tần Tinh nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, chậm rãi vươn tay ra, tầng tầng nắm Tần Tinh bàn tay. Chương 304, chặn đường khinh bạc, Tần Tinh cùng Thiết Thất hai người, ly khai sơn động, tiếp tục hướng phía trong tinh linh chi địa tâm địa mang chạy tới. Khoảng cách lúc trước Tần Tinh cùng Vi Bước bọn họ ước định một tháng thời hạn, hôm nay chỉ còn lại 5 ngày thời gian, mà bây giờ tinh linh chi địa bên trong đã là gió nổi mây vần, trên bản đồ chỗ biểu thị điểm đỏ, cũng thiếu hơn phân nửa, toàn bộ vẫn còn sống người, đều ở đây hướng về khu vực trung tâm chạy tới. Tần Tinh trong tay tinh thực số lượng, cộng thêm Thiết Thất cho hắn, đã đạt đến 44 viên, vẫn bị hắn cầm trong tay, ngông nghênh rêu rao khắp nơi. Tuy rằng leng keng tiếng va chạm, vẫn êm tai dễ nghe, nhưng mà tại rất nhiều người trong tai nghe tới, cũng giống như ở tại đòi mạng tiếng chuông một dạng, để bọn hắn căn bản không dám tới gần. Chỉ là tại tham niệm thúc dục phía dưới, bọn họ nhưng lại không bỏ được vứt bỏ, cho nên tại Tần Tinh cùng Thiết Thất mắt thấy cũng nhanh muốn đến khu vực trung tâm thời điểm, sau lưng đi theo số người, đã vượt qua hơn 100 người. Mọi người ôm ý nghĩ đều là giống nhau, nếu một tổ người, hai tổ người đều không phải Tần Tinh đối thủ, như vậy thì 10 tổ người, 100 tổ người liên hợp đến cùng nhau, chẳng lẽ còn không phải đối thủ của ngươi sao? Đối với ở tại đi theo phía sau mọi người, Tần Tinh vẫn như cũ duy trì yên lặng, chỉ cần đối phương không xuất thủ trước, như vậy hắn cũng không sẽ chủ động xuất thủ, ngược lại Thiết Thất có đến vài lần suýt chút nữa chịu đựng không nổi, muốn xuất thủ đại sát một phen, cuối cùng đều là bị Tần Tinh cho mạnh mẽ đè xuống. Thiết Thất tình huống, Tần Tinh cũng từ Thiên Cơ Tử và người khác nơi đó hiểu rõ ràng rồi, thực lực tăng trưởng nguyên nhân, ngoại trừ một phen kỳ ngộ ra, nhất mấu chốt vẫn là ở tại hắn đích thân giết chết từ huynh trưởng mình, hơn nữa đem 6 vị huynh trưởng nguyên thần nuốt vào trong cơ thể, dù sao huynh đệ bọn họ 7 người hợp chung một chỗ mới tạo thành thất sát mệnh cách. Hơn nữa, cái này còn không là Thiết Thất thực lực thần tốc để thăng cực hạn, nếu mà hắn có thể đủ lại đem 6 vị huynh trưởng nguyên thần cùng bản thân nguyên thần triệt để dung hợp, như vậy thực lực còn sẽ có một lần tăng lên kinh người. Nếu mà hắn lại đem chính mình giết chết mà nói, mệnh cách sẽ triệt để biến thành thất sát mệnh cách. Bản thân mệnh tinh cũng biết thay đổi vì thất sát tinh, cho đến lúc này, hắn mới xem như chân chính hoàn thành lột xác. Chỉ có điều, ở trong quá trình này, chính là tràn đầy gian nan và nguy hiểm, bởi vì hiện tại hắn là 7 cái nguyên thần giấu làm một thể, có chút tương tự với bị đoạt xá tình huống, dẫn đến hắn thần thức sẽ khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, giải quyết căn bản là phải nhanh một chút đem toàn bộ nguyên thần dung hợp, hơn nữa trong khoảng thời gian này bên trong, hết đối không thể lại giết người. Nếu không mà nói, thật sự sẽ biến thành chỉ biết chém giết giết tinh, triệt để lạc lối bản thân. Bởi vì Thiết Thất mình đã là có chút không thể tự kiềm chế, cho nên chỉ có thể dựa vào Tần Tinh đến giúp đỡ hắn áp chế. Những tình huống này, Tần Tinh cũng không có giấu giếm, toàn bộ đều nói cho Thiết Thất, dù sao hôm nay Thiết Thất thực lực đại tăng, cho dù là Tần Tinh, muốn áp chế hoàn toàn cũng không phải cái thoải mái chuyện, cho nên cần hắn phối hợp, mà Thiết Thất cũng đồng ý. Liên loại này, tiếp theo đây mấy ngày, đối với Tần Tinh cùng Thiết Thất mà nói, là thập phần yên lặng, sau lưng đi theo mọi người cũng là mỗi người có chỗ cố kỵ, không dám ra tay, mắt thấy trong khoảng cách khu vực đã càng ngày càng gần. Lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ phía trước cấp tốc vào tới, tựa hồ mục tiêu chính là Tần Tinh cùng Thiết Thất hai người, cái này tự nhiên lại để cho Thiết Thất nhướng mày một cái, trong lòng sát ý chấn động, không nhịn được muốn xuất thủ, dù sao mấy ngày qua, đi theo người tuy nhiều, nhưng mà còn cho tới bây giờ không có dám trực tiếp như vậy khiêu khích. Tần Tinh một thanh đè lại Thiết Thất bả vai nói, không là địch nhân. Tần Tinh nguyên thần chi lực từ đầu đến cuối tại bốn phía tuần tra qua lại, chính là lo lắng sẽ có người xuất thủ tập kích, cho nên bóng người này tuy rằng xuất hiện cực kỳ đột ngột, nhưng lại đã sớm bị hắn phát hiện, hơn nữa bằng vào trên người đối phương trang phục, một cái liền đoán được đối phương là Thiên Thánh Điện đệ tử. Hơn nữa, đối phương sắc mặt cực kỳ sợ hãi, tựa hồ là gặp phải nguy hiểm gì, lấy cho tới thời khắc này trong mắt căn bản cũng không có phát hiện mình hai người. Quả nhiên, đối phương tại vào tới bên cạnh hai người thời điểm, căn bản không có ngừng dự định, trực tiếp vượt qua, vẫn là Tần Tinh âm thầm phẩy tay áo một cái, đưa ra một cổ lực đạo, đem hắn ngăn lại. Đây là một cái vóc dáng không cao người trẻ tuổi, bị cản lại sau đó rõ ràng ngẩn ra, thẳng đến nghe thấy Tần Tinh trong tay tinh thược va chạm thanh âm, lúc này mới đột nhiên tỉnh táo lại, vốn là sợ hãi trên mặt nhất thời trở nên trắng bệch vô cùng, vội vã lắp bắp nói tiền bối, thật xin lỗi, ta không có chú ý tới tiền bối, không phải cố ý va chạm. Tuy rằng Tần Tinh tên thật không có bao nhiêu người biết rõ, nhưng mà hắn lấy tinh thược cám dỗ người khác rêu rao cử động lại là mọi người đều biết, thế cho nên vị này Thiên Thánh Điện đệ tử trong lòng mới sẽ như thế kinh hoàng. Đối với lần này Tần Tinh chỉ là trực tiếp báo ra tên mình, là ta Tần Tinh. Tần tiền bối, Tần tiền, người tới đang không ngừng chắp tay, ánh mắt đột nhiên sáng lên, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, kinh hô thành tiếng nói, ngài là Tần Tinh tiền bối. Tại hạ, Trương Dã, là Thiên Thánh Ngũ Kiệt. Tần Tinh cắt đứt, Trương Dã mà nói, ta biết, cho nên ta mới ngăn cản ngươi, có phải hay không các ngươi gặp phải phiền toái gì? Yến Nam Thu đối với Tần Tinh có đại ân, cho nên đối với Thiên Thánh Điện sự tình, Tần Tinh không có khả năng mặc kệ. Tần tiền bối, Kim Sư Tỷ cùng ngài Sư Tỷ, bọn họ bị một đám người cản lại, hơn nữa đối phương lên tiếng khinh bạc, thực lực mạnh mẽ, Sư Tỷ bọn họ không phải là đối thủ, cho nên để cho ta đi trước chạy trốn tìm đến ngài. Nghe được dĩ nhiên là Kim Nguyệt Như cùng Phượng Thiên Tầm bị người ngăn cản khinh bạc, Tần Tinh yên lặng trên mặt chậm rãi bao phủ một tầng hàn ý nói, bọn họ người ở nơi nào? Thì ở phía trước, ta dẫn đường, sau khi nói xong, Trương Dã lập tức chuyển thân hướng về lúc đến phương hướng chạy nhanh mà đi, lúc này trên mặt không có nữa vẻ sợ hãi, mà là tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Tuy rằng, Trương Dã cũng là Thiên Thánh Ngũ Kiệt một trong, nhưng mà Tần Tinh cái tên này, tại đại đa số Thiên Thánh Điện đệ tử trong lòng, nhất định chính là truyền thuyết một bản tồn tại, cự tuyệt lão tổ tông xem trọng, 18 tuổi trung cấp tinh bói sư, thoải mái đánh bại Ngũ Kiệt một trong Đường Kiêu, giải quyết xong Kim Nguyệt Như vấn đề khó khăn, tại trong cấm địa dài đến 3 tháng lâu dài vân vân. Sự tích, từng cái đều để bọn hắn quý mến không thôi. Hôm nay gặp phải Tần Tinh, dĩ nhiên chính là tìm được cứu tinh. Biết rõ đối phương là người nào sao? Không biết, bất quá người cầm đầu thật giống như cùng Tần tiền bối sư tỷ nhận biết, ta nghe đến bọn họ nói cái gì tầm long chi địa. Long trung nhạc, Tần Tinh hầu như ngay lập tức sẽ đoán được thân phận đối phương, trong mắt hàn ý càng tăng lên, lần trước đang tìm long chi địa trong để ngươi chạy trốn, lần này, ngươi còn có vận khí tốt như vậy sao? Tần Tinh đoán không sai, hôm nay ngăn cản Kim Nguyệt Như cùng Phượng Thiên Tầm, chính là lấy Tam Hoàng tử Long Trung Nhạc dẫn đầu một đám người. Phượng Thiên Tầm, Tôn Thanh Lãng cùng Chu Đại Lượng ba người khi tiến vào tinh linh chi địa sau đó, ngay tại hướng về khu vực trung tâm tiến phát, tuy rằng bọn họ một cái thực lực cũng không tính mạnh, nhưng mà tổ hợp ba người lại là phi thường sắc bén. Phượng Thiên Tầm mị hoặc chi thuật, Tôn Thanh Lãng kiếm thuật, lại thêm biết ăn nói Chu Đại Lượng, ba người trong lúc đó phối hợp quả thực là thiên y vô phùng, không chỗ nào bất lợi, cũng để bọn hắn ở nơi này tràn đầy nguy hiểm trong tinh linh chi địa không có rủi ro sống đến nay. Hơn nữa Chu Đại Lượng cũng như Tần Tinh một dạng, phát hiện tinh thực cùng tinh thần nguyên thạch bí mật, âm thầm góp nhặt không ít, có thể nói là mùa thu hoạch lớn. Chính là tuyệt đối không ngờ rằng, tại sắp đạt đến khu vực trung tâm thời điểm, ba người chính là trong lúc vô tình bắt gặp đang cùng Long Trung Nhạc giao thủ Kim Nguyệt Như và người khác. Đang bước vào tinh linh chi địa trước, Tần Tinh liền cùng Phượng Thiên Tầm ba người nói qua liên quan tới Thiên Thánh Điện cùng Tinh Vân Tông sự tình, sợ là song phương gặp mặt, sẽ sản sinh hiểu lầm. Vì vậy mà tại nhìn thấy màn này sau đó, lại thêm Chu Đại Lượng kinh diễm ở tại Kim Nguyệt Như mỹ lệ, cho nên ba người quyết định xuất thủ cứu giúp, chỉ là không nghĩ đến Phượng Thiên Tầm mị hoặc chi thuật đối với Long Trung Nhạc vậy mà vô hiệu, mà bốn phía còn mai phục có những người khác, đây liền cuối cùng đưa đến bọn họ cũng thân hãm vào tại trong vòng vây. Long Trung Nhạc ánh mắt, nhìn lướt qua trên mặt đất bị mình bắn chết một tên Thiên Thánh Điện đệ tử sau đó, liền không chút khách khí rời đến Kim Nguyệt Như cùng Phượng Thiên Tầm hai người gợi cảm trên thân thể, khẽ mỉm cười nói: "Kim cô nương, Phượng sư muội, ta cũng là thật tâm thật ý mời các ngươi, chỉ cần đi theo ta, ngày sau các ngươi chính là dưới một người trên vạn người, liền các ngươi mỗi người thuộc quyền tông môn cũng sắp bởi vì các ngươi mà càng thêm cường đại, loại này lưỡng toàn kỳ mỹ chuyện tốt. Tại sao phải cự tuyệt đâu?" Không thể không nói, Kim Nguyệt Như cùng Phượng Thiên Tầm đều là mỹ nữ tuyệt thế, hơn nữa hai người là có đặc điểm, hôm nay đứng chung một chỗ, chỉ là loại này trong thị giác trùng kích, đều đủ để cho không ít nam nhân tâm viên ý mã. Tuy rằng Long Trung Nhạc cao quý hoàng tử, nhưng mà ngay từ lúc Địa Nguyên Tông thời điểm, tự đối với Phượng Thiên Tầm có ý tứ, chỉ có điều khi đó hắn nhớ Lưu Tinh sự tình, cho nên không tâm tư hạ thủ, mà lúc này không giống ngày xưa, thật vất vả lần nữa gặp phải, hắn có thể không muốn bỏ qua. Phượng Thiên Tầm quyến rũ cười một tiếng nói: "Long sư huynh, đi theo ngươi cũng không phải không thể, nhưng mà, tiểu muội đã có người yêu a." Vừa nói chuyện, Phượng Thiên Tầm trong lòng một bên thần tốc chuyển ý nghĩ, Long Trung Nhạc bên cạnh tổng cộng có 9 người, nhưng mà này còn chỉ là ở bề ngoài, lấy thân phận hắn, âm thầm phỏng chừng còn có trợ thủ, cho nên phải muốn chạy trốn, hầu như là không có khả năng chuyện, kế sách hiện nay, chỉ có trì hoãn chút thời gian, hy vọng ban nãy chạy trốn cái kia, Trương Giã, có thể sớm một chút tìm ra Tần Tinh. Người khác không biết cái kia cầm lấy tinh thược rêu giao người là ai, nhưng mà Phượng Thiên Tầm ba người vừa nghe nói sau đó, liền đoán được hắn nhất định là Tần Tinh, hơn nữa từ hắn hành tẩu trên phương hướng đến xem, rõ ràng là đang hướng về khu vực trung tâm chạy tới, cho nên ba người bọn họ mới có thể đồng dạng chạy tới tại đây, hy vọng có thể cùng Tần Tinh sẽ cùng. Hôm nay mọi người vị trí hiện thời, trong khoảng cách khu vực chỉ có không được nửa ngày chặng đường, lấy Tần Tinh tốc độ, chắc nhanh đã tới rồi. Long Trung Nhạc ánh mắt hơi nheo lại, tự tiếu phi tiếu nói: "Người người yêu sẽ không phải là Tần Tinh đi." Không nghĩ đến Phượng sư muội thật đúng là một lòng, từ Địa Nguyên Tông đến bây giờ, vậy mà còn đối với hắn nhớ không quên, bất quá, ta khuyên ngươi chính là tuyệt vọng đi, tinh linh chi địa này bên trong, từng bước nguy cơ, Tần Tinh lại là thụ địch rất nhiều, phỏng chừng sớm đều đã bị người giết chết. Nghe được Long Trung Nhạc câu nói đầu tiên, bên cạnh từ đầu đến cuối không nói một lời Kim Nguyệt Như bỗng nhiên quay đầu nhìn Phượng Thiên Tầm một cái, trong con mắt vậy mà bao hàm chút địch ý, cái này khiến Phượng Thiên Tầm sửng sốt một chút sau đó, lập tức hiểu được, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ nói: "Ta tiểu cô nãi nãi, lúc này, ngươi còn có tâm tình cùng ta tranh đoạt tình nhân a?" Nói tới nói lui, bất quá Phượng Thiên Tầm nhưng trong lòng cũng là dâng lên một tia ghen tức, dù sao Kim Nguyệt Như mặc kệ tại trên tướng mạo vẫn là về mặt thân phận, so với tự mình tới đều là chắc chắn mạnh hơn. Về phần Long Trung Nhạc nói Tần Tinh đã chết tin tức, Phượng Thiên Tầm hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng, nàng đối với Tần Tinh lòng tin, so sánh bất luận người nào đều mạnh, huống chi, mệnh của nàng Tinh đều bị Tần Tinh biến thành một con cờ, nếu mà Tần Tinh chắc chắn phải ngã xuống, nàng tuyệt đối sẽ có cảm ứng, cho nên không lo lắng chút nào. Nhìn thấy Phượng Thiên Tầm không nói lời nào, Long Trung Nhạc lắc lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một luồng dâm tà chi ý nói: "Không cùng các ngươi nói nhảm, trước tiên đem các ngươi bắt lại nói, chờ mang về trong cung, để các ngươi hưởng qua lợi hại của ta sau đó, đến lúc đó sợ rằng cầm roi đuổi các ngươi cũng sẽ không đi, người tới, bắt bọn hắn lại." "Phải." Long Trung Nhạc bên người 9 người lập tức đứng dậy, mặt đầy cười dâm đãng hướng về 5 người đi tới. Đang lúc này, ở chân trời, chợt nhớ tới một hồi thanh thúy dễ nghe leng keng thanh âm. Chương 305, Nhất Hồ Bách Ứng. Tần Tinh, Long Trung Nhạc liếc mắt một cái liền nhận ra trên bầu trời cái kia cầm lấy mấy chục viên tinh thực người trẻ tuổi, chính là Tần Tinh. "Kim sư tỷ, Tần tiền bối đến rồi." Trương Giã đã vào tới Kim Nguyệt Như bên cạnh, hưng phấn mở miệng, bất quá khi ánh mắt của hắn thấy được trên mặt đất cỗ thi thể kia thì, chính là nhất thời sững sốt nói: Tống sư huynh chết." Từ đầu đến cuối không nói lời nào Kim Nguyệt Như, nhàn nhạt gật gật đầu nói: "Hắn sớm chết rồi." "A." Trương Giã ngẩng đầu lên, mặt đầy khiếp sợ nhìn đến Kim Nguyệt Như, hiển nhiên không hiểu vì sao từ trước đến giờ đối đãi người thiện lương Kim sư tỷ, làm sao sẽ nói ra máu lạnh như vậy nói: "Kim sư tỷ, chúng ta đều là ngũ kiệt, Tống sư huynh hắn." Kim Nguyệt Như thở dài, cắt đứt Trương Giã mà nói: "Trương sư đệ, đến lúc này, người vẫn chưa rõ sao? Vì sao Long Trung Nhạc giống như là có thể biết trước một dạng ở chỗ này chờ chúng ta?" Trương Giã sửng sốt một chút sau đó, hồ nghi nói: "Chẳng lẽ là Tống sư huynh hắn âm thầm lộ ra tin tức? Chính là chúng ta từ đầu đến cuối chưa từng tách ra qua, tuy rằng hắn âm thầm hẳn là để lại không ít ấn ký, nhưng đó là vì thông báo Phương sư huynh bọn họ, hơn nữa những cái kia liên lạc ấn ký, cũng chỉ có chúng ta Thiên Thánh Điện đệ tử mới có thể nhìn hiểu,

cho nên cũng là cười lạnh một tiếng nói, xem ra, Tần Tinh là muốn khi anh hùng a, dẫn đi mọi người, để các ngươi chạy trốn, bất quá hắn cũng quá mức coi trọng mình, ta ngược lại muốn nhìn một chút, dựa vào hắn lực một người, làm sao ngăn trở nhiều người như vậy, các ngươi cứ yên tâm trốn đi, tại tinh linh chi địa này bên trong. Các ngươi là không trốn thoát, trong tiếng cười lớn, Long Trung Nhạc cũng là gia nhập truy kích Tần Tinh trong đại quân, xa xa rơi tại cuối cùng. Chương 306, lại thấy bàn cờ. Tất cả mọi người, trong nháy mắt vậy mà tất cả đều ly khai, chỉ để lại Kim Nguyệt Như mấy người chố mắt nhìn nhau. Kim Nguyệt Như gấp gáp dậm chân một cái nói, ta đi đuổi theo Tần đại ca, các ngươi nhanh lên một chút ly khai. Không thể, Phượng Thiên Tầm chính là trực tiếp ngăn cản nàng nói, nếu hắn để cho chúng ta ly khai, nói rõ hắn nhất định là có ứng đối biện pháp, chúng ta tùy tiện đi theo, chẳng những không giúp được gì, sợ rằng còn có thể trở thành hắn gánh nặng. Nhìn đến Phượng Thiên Tầm, Kim Nguyệt Như sắc mặt từng bước chuyển lạnh nói, đối mặt nhiều người như vậy, Tần đại ca có thể có biện pháp gì, hắn bất quá là vì chúng ta sáng tạo cơ hội, hảo để cho chúng ta có thể chạy trốn mà thôi, ngươi không dám đi, không nên ngăn cản ta đi, xin tránh ra. Phượng Thiên Tầm không nén nổi lắc đầu cười khổ, lấy nàng từng trải, há có thể không nhìn ra Kim Nguyệt Như thích Tần Tinh, hơn nữa đem chính mình trở thành tình địch, mình ra mặt ngăn trở, ngược lại chỉ có thể đưa tới nàng kháng cự. Huống chi mình làm sao không lo lắng Tần Tinh, chính là nếu Tần Tinh giao phó rõ ràng như vậy, thậm chí nhấn mạnh, mình cùng người khác nếu như đi vào, hắn cũng có trở mặt vô tình, rõ ràng chính là không để cho mình những người này đi cùng. Mà thôi, Phượng Thiên Tầm dậm chân một cái nói, vậy ta liền cùng đi với ngươi. May vào lúc này, bên cạnh Chu Đại Lượng đã cắn răng nghiến lợi nói, hai vị cô nãi nãi, mau nhanh đi thôi, ai đều có thể sẽ chết, lão đại tuyệt đối sẽ không chết. Ngay cả Tôn Thanh Lãng cũng là gật đầu phụ họa nói, không sai, làm như vậy đối với người khác mà nói có lẽ là một con đường chết, nhưng mà với hắn mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Lại nói hắn không để cho chúng ta đi, chỉ sợ là phải thả ra cái gì đại chiêu, có thể sẽ dính líu đến chúng ta muốn phải đi, để cho hắn có chỗ cố kỵ, ngược lại sẽ hại hắn. Không thể không nói, đối với Tần Tinh, hay là đám bọn hắn hai cái càng hiểu hơn. Phượng Thiên Tầm cùng Kim Nguyệt Như liếc nhìn nhau sau đó, cũng đều bởi vì Tôn Thanh Lãng câu nói sau cùng mà thay đổi rồi ý nghĩ, làm cho các nàng phụng bồi Tần Tinh đi chết, không có vấn đề, nhưng mà nếu mà bởi vì các nàng không có nghe Tần Tinh mà nói, ngược lại sẽ hại Tần Tinh, vậy cũng các nàng vô luận như thế nào cũng không nguyện nhìn thấy. Kim Nguyệt Như thầm nghĩ nói, Tổ Gia Gia khẳng định cũng đang nhìn chăm chú Tần Tinh, lấy Tổ Gia Gia đối với hắn coi trọng, cũng sẽ không để cho hắn lọt vào tuyệt cảnh. Được, ta liền tin các ngươi một lần, đi mau, lão đại đại chiêu, uy lực tuyệt đối khủng bố. Ôi chao, ta nói thất sư huynh, ngươi đừng cắn ta a. Cuối cùng, một nhóm năm người, mạnh mẽ mang theo thần trí đã mơ hồ thiết thất, rời đi xa xa rồi. Vào giờ phút này, không gian thần bí bên trong ánh mắt tất cả mọi người, cũng lần nữa tập trung đến Tần Tinh chỗ tại trên tấm hình, Yến Nam Thu càng là mặt đầy sát khí, thỉnh thoảng sẽ chừng trên một cái vị kia họ Long cao thủ. Người sau chính là không để ý chút nào, thậm chí giọng nhẹ nhàng nói, Yến Nam Thu, nữ nhân này Hoa Nhi mà ngươi nói cũng không phải là không nghe thấy, là các ngươi Thiên Thánh Điện đệ tử, chủ động tới tìm Trung Nhạc hợp tác, loại này khi sư diệt tổ hạng người, người người phải trừ diệt, Trung Nhạc giúp ngươi giải quyết xong, ngươi không cảm kích cũng được đi, chẳng lẽ còn muốn mượn này ra tay với ta sao? Hừ, Yến Nam Thu lạnh lùng nói, họ Long, Long gia ngươi chẳng lẽ đều là hạng người nhát gan, ngoại trừ sẽ dựa vào nhiều người khi dễ ít người ra, còn có tài năng gì? Họ Long cao thủ khinh thường nói, cái gì gọi là nhiều người khi dễ ít người, mọi người bằng bản lãnh của mình mà thôi, Tần Tinh nếu là có bản lãnh, cũng có thể dựa vào nhiều người tới khi phụ Trung Nhạc, ta không có bất kỳ ý kiến. Hơn nữa, Tần Tinh hắn hoàn toàn là gieo gió gặt bão, vốn là giết người đoạt bảo không thể dị nghị, nhưng mà hắn như thế rêu rao khắp nơi, không coi ai ra gì, hôm nay là phạm nhiều người tức giận. Yến Nam Thu không nói gì nữa, mặc dù đối phương mà nói nghe xác thực để cho người chán ghét, nhưng nói cũng là sự thật, đừng nói tại tinh linh chi địa rồi, coi như là tại bất kỳ địa phương nào, nhiều người khi dễ ít người đều là bình thường hết sức sự tình, cùng đi oán trách loại này bất công, chẳng đi oán trách mình vì sao ban đầu muốn mời chọc người khác. Về phần Tần Tinh tay cầm tinh thực dẫn dụ người khác trước để cướp đoạt, sau đó lại ngược lại đánh chết hoặc là phản đoạt người khác, xác thực là chọc cho rất nhiều người đều sinh lòng oán hận, hôm nay đã có cơ hội đánh chết, dĩ nhiên là người người chen lấn rồi. Bất quá, đúng như Kim Nguyệt Như suy nghĩ loại này, Yến Nam Thu là tuyệt đối không có khả năng để cho Tần Tinh thật bỏ mạng tại đây, cho dù liều mạng đắc tội trong không gian thần bí tất cả mọi người, tại bước ngoặt nguy hiểm, hắn cũng biết mạnh mẽ xuất thủ, cứu Tần Tinh. Tinh linh chi địa bên trong truy sát vẫn đang tiếp nối, hơn nữa càng diễn ra càng mãng liệt, bởi vì tại Tần Tinh chạy trốn trong quá trình, lại gặp phải một ít những người khác, mà những người này ở đây biết rõ sự tình ngọn nguồn sau đó, lập tức không chút do dự gia nhập truy sát Tần Tinh ngay trong đại quân. Dần dần, số người đã vững vàng vượt quá 200 người, mà thời gian cũng đi qua rồi gần nửa giờ, nhìn một chút sau lưng sát khí ngút trời mọi người, Tần Tinh tốc độ từng bước chậm lại. Thấy một màn này, sau lưng mọi người nhiệt tình nhất thời càng thêm tăng vọt lên. Mau nhìn, hắn chạy hết nổi rồi. Mọi người gia tăng kinh lực, trên người hắn có ít nhất 40-50 khối tinh thược, hơn nữa hắn đánh chết không ít người, thứ tốt khẳng định không ít, giết hắn, liền tất cả đều là chúng ta. Lão tử cái gì cũng không cần, chính là nhìn hắn không thuận mắt, mụ nội nó, không phải là thực lực cao điểm nha, về phần kiêu ngạo như vậy sao? Cả ngày mang theo tinh thược hoành hành không cố kỵ, hôm nay giết hắn, nhìn một chút về sau còn có ai hay không dám lớn lối. Mọi người ở đây tiếng mắng chửi trong, phía trước Tần Tinh thân hình rốt cục cũng ngừng lại, mà tự vào lúc này, Tần Tinh trên thân khí tức, lại đang ở lấy tốc độ kinh người cấp tốc leo lên. Đối với trong không gian thần bí chúng vị cao thủ lại nói, bọn họ là gặp qua trước đây không lâu, tử tuyền trong sơn cốc Tần Tinh thực lực đột nhiên tăng vọt một màn. Họ Long cao thủ lần nữa cười lạnh nói, loại này trong thời gian ngắn tăng thực lực lên phương thức, đối phó 20, 30 người hiệu quả, lẽ nào đối phó hơn 200 người cũng hữu hiệu. Tần Tinh, lần này ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao có thể đủ trốn qua một kiếp này. Vừa nói, họ Long cao thủ bất động thanh sắc hướng phía Yến Nam Thu vị trí chỗ đó rời đi, mà vị kia mặt nạ quỷ người cũng là hướng phía Vương Thiên Bói đứng địa phương lặng lẽ bước ra một bước. Hiển nhiên, bọn họ đã quyết định chủ ý, nhất định phải tại thời khắc mấu chốt, ngăn cản bất luận người nào xuất thủ cứu giúp Tần Tinh, hôm nay bất kể nói thế nào, Tần Tinh nhất định phải chết. Nếu không mà nói, tương lai Tần Thiên Tinh thế lực phân bố, sợ rằng thật muốn phát sinh biến hóa to lớn, không nói ngoài ra, chỉ riêng Bất Lão đồng tử một người, liền lại bởi vì cái thiết thất kia mà gia nhập cùng Tần Tinh thân mật trận doanh trong đó. Trừ lần đó ra, Tần Tinh tiềm lực cũng để bọn hắn có lo âu, hôm nay tinh linh chi địa này trong, có thể nói là tập trung trên Tần Thiên Tinh hầu như trong thế hệ trẻ toàn bộ tinh nhuệ, ngoại trừ vị kia Tô Hạ, Đại Hoàng tử Long Trung Hưng chờ lác đác mấy người có thể cùng Tần Tinh thế quân đối đầu ra, những người khác căn bản không có một cái có thể so sánh được Tần Tinh. Nếu như mặc cho Tần Tinh trưởng thành, như vậy ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành một to mầm họa lớn, cho nên cần phải thừa dịp hiện tại cơ hội thật tốt, đem giết chết. Đối mặt Tần Tinh thực lực tăng vọt, sau lưng truy kích mọi người cũng đều là hơi ngẩn ra, nhưng mà chợt liền kịp phản ứng, chính là Tần Tinh thực lực lại tăng cao, còn có thể nổ nát thiên sao, cạnh mình hơn 200 người, coi như không phản kháng, đưa cổ để cho hắn giết, cũng đủ hắn giết tới một hồi rồi. Đây nhất định là dùng bí pháp gì, tạm thời tăng lên thực lực, mọi người không cần sợ hãi, loại bí pháp này đơn thuần đả thương địch thủ 1.000 từ tổn thương 800, một khi thi triển, hắn mình đã bị tổn hại khẳng định so với chúng ta còn lớn hơn. Sợ cái chim này, chúng ta nhiều người như vậy, một người một đao liền đem hắn chém thành thịt bầm. Đừng nói nhiều rồi, lên đi. Tuy rằng mọi người từng cái trong miệng đều là gọi vang động trời, nhưng mà nói cho cùng, còn không có một người dám thật trực tiếp liền xông lên phía trước, cho nên đều là duy trì khoảng cách nhất định xem chừng. Lúc này thực lực chính tại tăng vào Tần Tinh, ánh mắt yên lặng từ trên mặt mỗi người rời qua, khóe miệng vậy mà nổi lên vẻ dữ tợn tươi cười. Cái nụ cười này nhìn trong mắt mọi người, càng làm cho trong lòng bọn họ không tên nổi lên thấy lạnh cả người, chẳng lẽ nói Tần Tinh thật còn có cái gì ẩn giấu bản lãnh, có thể đồng thời đối kháng hơn 200 người liên thủ. Đứng đang lúc mọi người cuối cùng long trung nhạc, nhìn thấy tình hình này khẽ cau mày, bỗng nhiên vươn tay ra, nắm lấy phía trước một tên tuổi trẻ tinh tu cổ, mạnh mẽ đem hắn giơ lên, hướng phía Tần Tinh vị trí run tay quang ra, đồng thời trong miệng hô lớn, giết a, ai trước giết chết Tần Tinh, ban thưởng 1.000 khối cực phẩm tinh thạch. Nghe thấy âm thanh này, lại nhìn thấy từ mình phía trên nhảy một cái mà hơn người ảnh, người còn lại rốt cuộc sôi trào lên. Lúc này, đã không có người đi quan tâm cái này cái thứ nhất xông ra nhân ảnh rốt cuộc là ai, lại là vì cái gì, bất cứ chuyện gì, chỉ cần có người dẫn đầu, như vậy những người khác sẽ có vô tận dũng khí và động lực. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều như cùng giống như điên, đồng loạt cao giọng giống to, chen lấn hướng về Tần Tinh vọt tới. Tới sao, Tần Tinh khí thế, tại lúc này cũng rốt cuộc nhảy lên tới cực hạn. Cơ hồ tương đương ở tại 6 đoán tinh tướng đỉnh phong chi cảnh thực lực, hai tay bình thường đưa ra, bên trái trên tay bốc lên một luồng cao đến mấy trượng hỏa diễm, trên tay phải chính là nổi lên một đoàn tản ra vô tận hàn ý hàn khí. Sau đó, hai tay nhẹ nhàng giao hội với nhau, toàn bộ đang điên cuồng xông ra mọi người, từng cái thấy hoa mắt, đột nhiên nhìn thấy phía trước mình, xuất hiện một bên to lớn vô cùng bàn cờ, một nửa màu đen, một nửa màu trắng, phía trên đồng thời tồn tại lửa cháy hừng hực cùng màu đen hàn khí, xoay chậm chậm đến. Tự mình hướng về bên này bay tới. Một khắc này, trong không gian thần bí tất cả mọi người đều là hơi ngơ ngẩn,

thâm thúy con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lúc trước Hách Liên Tinh tinh linh đứng đạp đất mới, tự nhủ, thật là chuyện lạ, khỏa tinh thần này nội bộ thậm chí có chúng ta tinh minh phong ấn tồn tại, liền tìm linh tháp đều có thể che giấu, nếu không phải lần này ta tâm huyết dâng trào, nhàm chán bên dưới trước tới xem một chút, sợ rằng thật đúng là không phát hiện được tại đây tinh linh, đây cũng là ta tiền nhiệm làm, thật không biết hắn làm ra những thứ này đến là vì cái gì. Bất quá, lúc trước vẫn tồn tại một điểm tinh linh, hôm nay đã hoàn toàn biến mất, nhưng mà khỏa tinh thần này vẫn tồn tại, như vậy chỉ có thể là tinh linh đã đem tinh linh truyền thừa đưa ra ngoài. Chính là ta cũng không có phát hiện chút nào sinh linh khí tức, hắn truyền thừa lại đưa cho người nào. Đứng tại chỗ suy tư một nửa ngày sau, lão giả lắc đầu nói, được rồi, ngược lại khỏa tinh thần này bên trên đã triệt để đã không còn tinh linh, hơn nữa loại này gần như diệt vong tinh linh, giao về đi cũng không đổi lại tưởng thưởng gì, mất thì mất đi. Coi như là phí công một chuyến, cũng không nhất định đi thông báo tổng bộ. Sau khi nói xong, lão giả thân hình liền dần dần biến mất, khỏa này tên là Hách Liên tinh thần bên trên, lại cũng không có chút nào sinh mệnh khí tức, từ đó, liền trở thành một khỏa chân chính tử tinh, đang nhẹ nhàng trôi nổi đây vô tận tinh không bên trong. Trên tần thiên tinh, tuy rằng trăm năm một lần tinh linh chi địa mở ra đã kết thúc đem gần một tháng, nhưng mà rất nhiều tinh tu môn nhiệt tình lại như cũ dâng cao, bởi vì lần lượt bùng nổ tin tức không ngừng truyền ra. Đầu tiên là Thiên Thánh Điện tin tức truyền ra, từ nay về sau cùng Thiên Tinh Hoàng triều đoạn tuyệt lui tới, ngay sau đó, Thiên Hỏa tộc, Thiên Xà cốc, Thiên Kiếm tông, Thiên Độc môn, Thiên Hành tông vậy mà liên hợp phát ra tiếng minh, tuyên bố thừa nhận Thiên Tinh Hoàng triều chính thống địa vị, hơn nữa cam tâm được nó quản hạt, cuối cùng mới là Thiên Tinh Hoàng triều đại hoàng tử chính miệng thừa nhận, đem sẽ tham gia không lâu sau Tinh Vân tử bảng tranh đấu. Những tin tức này, từng cái đều là gần như có thể chấn động tần thiên tinh, tuy rằng khiến tinh tu môn cảm thấy hiếu kỳ, nhưng lại cũng hiểu rõ đây là thuộc về các đại thế lực trong lúc đó phân tranh, bọn họ căn bản không có tư cách tham gia trong đó, cho nên bọn họ quan tâm hơn ngược lại là Tinh Vân Tử bảng tranh đấu. Tinh Vân Tử bảng cũng chính là các đại thế lực thế hệ trẻ những cao thủ trong lúc đó một đợt tỷ đấu. Đây lại chính là một đợt thịnh hội, Tinh Vân Tử bảng tranh đấu, ngoại trừ tuổi tác muốn tại 30 tuổi trở xuống ra, lại không có bất kỳ yêu cầu khác, cho nên dựa theo ngày trước lệ thường, lên tới tinh tự hào thế lực, xuống đến không có một chút danh tiếng nhỏ gia tộc tông phái, thậm chí có rất nhiều ẩn thế tán tu, đều sẽ xuất hiện ở đây trận thịnh hội bên trên. Dù sao đây là cao thủ trẻ tuổi nhóm dương danh lập vạn, nhất chiến thành danh tốt nhất cơ hội. Người trẻ tuổi, vốn là huyết khí phương cương, tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ, đối với thịnh hội như vậy, không khỏi là lăm le sát khí, nóng lòng muốn thử, coi như không thể vào bảng, nhưng cho dù là sáng lên cái lẫn nhau, hấp dẫn một hồi ánh mắt, cũng là một chuyện tốt. Bất quá, lần này Tinh Vân Tử bảng tranh đấu, để cho mọi người vô cùng chờ mong một nguyên nhân khác, lại là bởi vì một người tên là Tần Tinh người trẻ tuổi. Trong tinh linh chi địa phát sinh tất cả, cho dù là thân ở trong đó người cũng không thể hoàn toàn biết hết, nhưng mà lấy lực một người, đánh chết vượt qua 200 người, trong đó thậm chí bao gồm Thiên Tinh Hoàng triều Tam Hoàng tử siêu cấp sự tích huy hoàng, vẫn không thể tránh khỏi bị người lan truyền ra. Đối với tin tức này, tất cả mọi người sau khi nghe phản ứng đầu tiên chính là không tin. Bởi vì tiến nhập tinh linh chi địa, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là ngũ đoán tinh tướng, cho dù hắn mạnh hơn nữa, đồng thời đối mặt hơn 200 người truy sát, có thể sống chạy thoát, cũng đã là đáng quý, lại làm sao có thể chẳng những không trốn, ngược lại đem hơn 200 người gần như toàn bộ đánh chết đâu. Bất quá, hướng theo lần lượt tông phái gia tộc bắt đầu phát ra đối với tần tinh truy sát lệnh thời điểm, mọi người rốt cuộc tin. Những tông phái gia tộc này, bao gồm Tinh Tà Tông, Thiên Hỏa Tộc, Thiên Xà Cốc, thậm chí là hải vực bên trong một ít đại thế lực. Tuy rằng những tông phái gia tộc này cũng không có nói rõ ràng truy sát tần tinh nguyên nhân, nhưng mà chỉ cần liên nghĩ một hồi liên quan tới tần tinh lời đồn đãi, dĩ nhiên là có thể hiểu rõ, tất nhiên là tộc nhân bọn họ đệ tử, chính là tại trong tinh linh chi địa bị tần tinh giết đi. Lần này, toàn bộ tần thiên tinh đều thuận theo anh động, bất kể là thiên tinh đại lục, vẫn là hải vực, có thể nói không ai không biết tần tinh đại danh, mà liên quan tới tần tinh đã qua sự tích, cũng tại người cố ý điều tra cùng tỏa ra phía dưới, một chút xíu bị đào ra. 15 tuổi lúc trước phế vật, 15 tuổi sau đó, một đêm quật khởi, lấy lực một người đánh bại gia tộc đồng minh minh chủ, thu phục Lưu Vân Tông, đánh chết cháu của quốc cứu, gia nhập Địa Nguyên Tông, trục xuất Tam Hoàng tử, độc bá Hỏa Diễm Thành, danh chấn Thiên Thánh Điện chờ một chút. Nghe được cái này sự tích, tất cả mọi người vẫn cảm thấy khó mà tin được, chính là từng cái sự tích đều kèm theo có cặn kẽ nhân chứng vật chứng, cũng không do bọn họ không tin. Ở tại không quản đến là Địa Nguyên Tông, vẫn là Hỏa Diễm Thành, thậm chí ngay cả ban đầu Tần gia chỗ tại thành trấn nhỏ, đều hấp dẫn không ít người mộ danh mà đến, muốn xem một chút Tần Tinh năm đó đã từng chiến đấu qua địa phương. Chính là vị này tạo ra tất cả sự tích huy hoàng nhân vật chính, nhưng lại như là cùng im hơi lặng tiếng một dạng, không có ai biết hắn cuối cùng người ở chỗ nào. Hỏa diễm thành bên trong hôm nay là đầy ắp cả người, thiên cơ các lối vào càng là nhiều hơn 20 con có thể so với tinh tướng uy mãnh tinh thú thủ hộ, bởi vì nơi này đã bị chen lấn là nước ngâm không qua, dưới sự bất đắc dĩ, Phượng Thiên Tầm mới hướng về phía Thiên Sơn Thú Tông phát khởi nhờ giúp đỡ, mượn tới rồi những này tinh thú. Thiên cơ các bên trong, Tôn Thanh Lãng vỗ nhẹ nhẹ đánh trán mình, hướng về phía Phượng Thiên Tầm cười khổ nói, Phượng sư tỷ, đại sư huynh như vậy giúp đỡ Tần Tinh dạng danh, thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải chuyện tốt a. Hiện tại làm cho chúng ta liền cửa cũng không dám ra ngoài rồi, mà Tần Tinh cái tên này, mình cũng không biết chạy đi nơi nào. Không có bao nhiêu người biết rõ, âm thầm đem Tần Tinh rất nhiều sự tích lan rộng ra ngoài người, chính là Địa Nguyên Tông cùng người Thiên Cơ Các, mà làm ra cái quyết định này, chính là Địa Nguyên Tông thay tông chủ Thiên Kiêu. Đối với Thiên Kiêu làm như vậy, Tôn Thanh Lãng mới đầu còn cảm thấy có thú, nhưng là bây giờ xem ra, chính là cho bọn hắn mang đến không phiền toái nhỏ, đừng nói không thể ra cửa, coi như là muốn yên lặng tu luyện, cũng đều biến thành một loại hy vọng xa vời. Phượng Thiên Tầm lắc lắc nói, đại sư huynh làm như thế, thứ nhất là vì tập hợp mọi người lực lượng, tìm ra tung tích Tần Tinh, thứ hai là hy vọng Tần Tinh có thể mình biết được những chuyện này, cho nên nhanh chóng trở về, thứ ba tất là vì an toàn cho chúng ta. Vì an toàn cho chúng ta, Tôn Thanh Lãng không hiểu nói, nhiều người như vậy cả ngày vây tại đây, chúng ta gần như sắp muốn liền riêng tư cũng không có, nơi nào còn có an toàn gì. Lần này Tần Tinh tại tinh linh chi địa bên trong đắc tội quá nhiều người, đặc biệt là liền Long Trung Nhạc giết tất cả, lấy hoàng chủ tính cách, tuyệt đối phải chém tận giết tuyệt, chúng ta toàn bộ cùng Tần Tinh có liên quan người, một cái đều chạy không thoát. Tuy rằng chúng ta có Thiên Sơn Thú Tông cùng Tinh Vân Tông âm thầm bảo hộ, nhưng là đối với hoàng chủ cùng những ngày kia tự hào thế lực lại nói, muốn giết chết chúng ta cũng không phải là việc khó gì. Hôm nay có nhiều như vậy tinh tu, cả ngày lẫn đêm thủ tại chỗ này cùng Địa Nguyên Tông, tuy rằng trong đó có lẽ lẫn vào không ít sát thủ, nhưng mà ít nhất hoàng chủ cùng thiên tự hào thế lực, không dám trắng trợn đối với chúng ta phát động đại quy mô công kích, trừ phi bọn họ là muốn cùng tất cả mọi người là địch, mà nếu như muốn phái ra cao thủ đến ám sát mà nói, vậy càng không cần chúng ta lo lắng, có phải hay không, Linh Nhi muội muội. Phượng Thiên Tầm tiếng nói xoay một cái, nhìn về phía bên cạnh buộc lượng cộng lông ngựa biện tiểu nữ hài, chính là Tần Thiên Tinh tinh linh nguyên thần hình người Linh Nhi. Lúc này Linh Nhi nỗ lực bày ra một bộ cao thủ bộ dáng, tay nhỏ trên không trung vung lên nói, yên tâm, chỉ cần có ta đây, đừng nói cái gì hoàng chủ, coi như là tinh chủ đến rồi, cũng bảo đảm để cho hắn có đi mà không có về. Chính là bởi vì Thiên Cơ Các có Linh Nhi trấn thủ, Địa Nguyên Tông có Địa Long trấn thủ, mới để cho mọi người căn bản đừng lo cao thủ ám sát, ngược lại thì có phần là cố kỵ đại quy mô tập kích, mà hôm nay ở trên trời kiêu an bài như vậy phía dưới, loại này tai họa ngầm cũng bị triệt để ngăn chặn đoạn tuyệt. Cho nên, Thiên Kiêu làm như vậy tuy rằng cho bọn hắn mang đến nhất định phiền toái, nhưng mà tương đối mà nói, vẫn là tăng lên bọn họ an toàn. 2. Vừa mới nghiêm túc hết, Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn lại sụ xuống, thở dài nói, Tần ca ca cũng không biết chạy đi nơi nào, thậm chí ngay cả ta cũng không tìm thấy, thật là chuyện lạ. Một tháng qua này, nơi có quan tâm Tần Tinh người, không khỏi tại tận tâm tận lực tìm kiếm tung tích của hắn, đặc biệt là Linh Nhi, càng là một ngày tra cái nhiều lần, chính là từ đầu đến cuối hiểu vô âm tín. Nếu mà không phải Phượng Thiên Tầm mệnh tinh có thể cảm giác Tần Tinh còn sống hảo hảo mà nói, Linh Nhi thậm chí đều chuẩn bị đem Tần Thiên Tinh cho lật lại, mà nàng cũng hẳn là có đến bản lãnh này. Về phần Tần Tinh, hiện tại ngay cả chính hắn cũng không biết người ở chỗ nào, tại hắn bị hách liên tinh linh vụ tức giận bọc quanh phía dưới, lặn vào chỗ sâu trong lòng đất thời điểm, hắn liền mất đi ý thức, mà chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, toàn bộ sự chú ý, lập tức toàn bộ đều tập trung ở trong cơ thể cái kia xưng tụng khủng bố tinh thần chi nguyên trên. Tuy rằng trên hách liên tinh tinh thần chi nguyên cũng không nhiều, nhưng đó là so với một khỏa tinh thần mà nói, chính là hôm nay toàn bộ đi qua tinh linh, không giữ lại chút nào chuyển đưa cho Tần Tinh tên nhân loại này trong thân thể, kia số lượng này coi như kinh khủng. Tuyệt đối vượt qua xa ban đầu Địa Long đã từng cho hắn tinh thần chi nguyên. Tinh thần chi nguyên nhiều như vậy, Tần Tinh đương nhiên không thể liền loại này mặc cho bọn họ ở trong cơ thể mình tồn tại, phải dùng hết tất cả biện pháp, đưa chúng nó hấp thu, chuyển hóa thành tinh ngân, để thăng mình cảnh giới cùng thực lực, mà tự nhiên cần một đoạn không trong thời gian ngắn, cho nên hắn căn bản không có tâm tư đi quản mình rốt cuộc người ở chỗ nào. Về phần an nguy, cũng không cần hắn bận tâm, tuy rằng thiên cơ tử ba người không thể trực tiếp ra tay giúp hắn đối địch, nhưng là muốn ẩn núp thân hình hắn cùng khí tức, vẫn là cực kỳ chuyện đơn giản, cho nên bây giờ hắn, chẳng khác gì là lâm vào một đoạn cấp độ sâu bế quan bên trong. Khổng lồ tinh thần chi nguyên dần dần hướng theo hắn lỗ chân lông tràn ra, sau đó lại hướng theo hắn hô hấp lần nữa tiến vào trong cơ thể. Vòng đi vòng lại tuần hoàn phía dưới, dẫn đến những tinh thần chi nguyên này, lại đang ở thân thể của hắn phía bên ngoài,